Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 322, trung lang tướng Tô Định Phương. Hứa Kính Tông tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, Đỗ Cấu không có hứa nặc cái gì, lại cũng không có bài xích hắn, chỉ là tượng trưng trấn an một phen liền để cho hắn trở về. Đối với Hứa Kính Tông thứ người như vậy, người quá nhiệt tình ngược lại để cho hắn không được tự nhiên. Người càng đối với hắn ôn hòa, hắn liền càng thích đến gần ngươi. Hơn nữa, lui 10.000 bước nói, bây giờ Hứa Kính Tông thật chỉ là cái tiểu nhân vật. Buổi tối, Đỗ Cấu trở lại thư phòng, bận rộn hơn mấy tháng. Đỗ Cấu viết đồ vật rất nhiều cũng rất xốc xếch. Đỗ Cấu dự định thật tốt sửa sang lại một phen. Đi tới đại đường gần 4 tháng, Đỗ Cấu viết rồi rất nhiều thứ. Tổng thể mà nói chia làm 4 cái phương diện. 1. Văn học cống hiến, trước mắt mới chỉ có thể công khai, chỉ có Tam Tự Kinh. Còn lại, tỉ như tiếng Hán ghép vần, dấu chấm câu phù hiệu hoặc là trước mặt đoán làm văn học trinh quan định đoạt, đều thuộc về bảo mật giai đoạn, không thể tiết ra ngoài. Nhắc tới, Đỗ Cấu còn đáp ứng triều đình phải giải quyết chứ tác giảm bớt nghi nan tạp chứng. Này một bận rộn, liền đem chuyện này quên. Đại thần trong triều cũng không có người tới thúc giục, nhưng Đỗ Cấu vẫn là có ý định tìm thời gian cho viết. Không vì cái gì khác nhân, chỉ vì Khâu Cẩn. Khâu Cẩn là Đỗ Cấu người thứ nhất lên tư, cũng coi là hắn vì số không nhiều bằng hữu. Viết ít đồ là có thể giúp Khâu Cẩn, Đỗ Cấu sẽ không keo kiệt xác. Nhị, quân sự cống hiến, chủ yếu bao gồm cơ sở luyện binh quy tắc cùng đặc chủng luyện binh quy tắc. Cái này tạm thời điểm ở bảo mật giai đoạn, về phần khi nào công khai, Đỗ Cấu còn chưa nghĩ ra. Tam, sinh hoạt cống hiến, tỉ như Đỗ Phủ gia quy, xi măng chế tác phương pháp bí truyền, tạo giấy thuật, thuật in ấn vân vân. Phàm là có thể giúp đại đường phát triển khoa học kỹ thuật cùng văn minh cũng đoán. Này một bộ phận phức tạp nhất, cũng là Đỗ Cấu coi trọng nhất. Cuối cùng một bộ phận, chính là văn nghệ cống hiến. Tỉ như Hoàn Bổn Tam Quốc diễn nghĩa, Đoàn Thiên Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, Hoa Mộc Lan, còn có một chút ma thuật, hí khúc, nhạc kịch các loại cống hiến. Cuối cùng còn có Đỗ Cấu sách mới Phong Thần Diễn Nghĩa. Phong Thần Diễn Nghĩa Đỗ Cấu đã viết hơn phân nửa, đa số là tiểu tiểu các loại nữ viết thay hắn đọc, tiểu tiểu cùng các loại nữ phụ trách chép, còn lại hắn sẽ tự mình viết, coi như luyện tập thư pháp rồi. Bây giờ có nhà trọ tồn tại, Tứ Phương Xã đã đi vào quỹ đạo. Đối với Đỗ Cấu sách mới, đã là không phải nhu phẩm cần thiết, mặc dù fan mong đợi độ siêu cấp cao, nhưng là viết chậm một chút cũng không ảnh hưởng cái gì. Ngược lại sẽ tạo thành đói bụng kinh doanh. Đỗ Cấu đưa hắn toàn bộ viết đồ vật đều phân loại sửa sang lại. Hơn nữa thủ cảo cùng bản nháp tách ra. Này sau này, có lẽ đối hậu nhân cũng sẽ có trợ giúp. Đỗ Cấu từng khoe khoang khoác lác phải làm có thể so với Vĩnh Nhạc Đại Điển một loại bách khoa toàn thư, những thứ này coi như là vừa mới bắt đầu đi. Cổ đại ban đêm rất buồn chán, Đỗ Cấu đã thành thói quen ở ban đêm đi học viết chữ. Tối hôm nay hắn viết một hồi, lại giải quyết một phần nghi nan tạp chứng, sau đó đọc rất lâu thư, thẳng đến đại não thiếu ngủ mới lên giường ngủ. Hôm sau, Đỗ Cấu dậy thật sớm, cùng thú doanh dũng sĩ mang theo một bang chiến viện, hộ viện hò hét làm một phen tập thể dục sáng sớm. Cho tới khi thân thể hoàn toàn mở ra lúc này mới bỏ qua. Sau đó dặn dò bất chấp chuyên cần dũng sĩ, chiến viện cùng hộ viện theo như quy tắc tiếp tục huấn luyện. Không lười biếng, đối với cái này những người này huấn luyện, Đỗ Cấu chưa từng buông lỏng qua. Ăn cơm, Đỗ Cấu mang theo Tiểu Thất cùng Tông Minh đi tới một cái xa lạ trước phủ. Tô phủ, một cái rất là giản dị trạch viện. Tiểu Thất tiến lên kêu cửa. Đỗ Cấu cố ý dặn dò một tiếng. Tiểu Thất, chúng ta lấy thân phận của vãn bối bái kiến. Tiểu Thất hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Từ xưa tới nay, văn võ tương khinh. Hơn nữa, rất nhiều lúc, Đỗ Cấu quan văn xem thường võ tướng. Ngang hàng quan giai, văn thần đều phải bị võ tướng địa vị lớp 10 các loại. Đỗ Cấu thân là lái qua huyện tử, chính ngũ phẩm bên trên, mà bây giờ Tô Định Phương là tả vệ trung lang tướng. Chính tứ phẩm hạ, Đỗ Cấu hoàn toàn có thể cùng Tô Định Phương bình bối luận giao. Nhưng đạo lý là đạo lý, không thể cùng làm người xử thế ngang hàng. Tô Định Phương không phải người bình thường, nhìn tổng quát đường triều trong lịch sử. Tô Định Phương đều là số 1 số 2 danh tướng, coi như là bây giờ, Tô Định Phương công lao, cũng là không phải Đỗ Cấu đơn thuần tạo giấy in có thể so sánh. Hơn nữa, Tô Định Phương người này làm người chính trực, quan thanh cực tốt, trong lịch sử đánh giá cũng rất cao, là một cái chính trực người tốt, cho nên, Đỗ Cấu đối Tô Định Phương, đánh tâm lý rất là tôn kính. Đối với chân chính có bản lĩnh, phẩm đức cao thượng nhân, Đỗ Cấu cũng sẽ cấp cho tôn trọng. Tiểu Thất tiến lên khẽ gọi môn, người gác cổng khai môn sau. Hỏi một phen, Tiểu Thất nói là Đỗ Phủ Đỗ Cấu, tới bái kiến trung lang tướng. Người gác cổng nghe một chút là ngày gần đây như mặt trời giữa trưa Đỗ Phủ. Không dám thờ ơ, vội vàng chạy về bẩm báo. Không lâu lắm, Tô phủ trung, một cái diện mạo tục tăng hán tử mang theo một cái tuấn giật thiếu niên ra đón. Ha ha ha, không biết Đỗ gia đại lang đến đây, mỗ gia không có từ xa tiếp đón a. Tô Định Phương thân thể rộng rãi, rất có lưng hùm vai gấu khí thế, nhưng thô cuồng cũng không thô giáp, ngược lại có ba phần văn nhân nhẵn nhùi, một tấm có chút hơi USA tự trên mặt. Bình thản trung ẩn chứa ba phần dũng mãnh, sáu phần chân thành, một phần giảo hoạt. Đỗ Cấu vội vàng tiến lên, nhỏ thi lễ, nói, vãn bối Đỗ Thanh Hòa, nghe tiếng đã lâu thúc phụ đại danh, thật là ngưỡng mộ, hôm nay đường đột viếng thăm, còn mong thúc phụ tha thứ. Ha ha ha, hiền chất khách khí, hiền chất quá khách khí, đến đến. Mời vào bên trong, nhìn ra được, Tô Định Phương đối Đỗ Cấu ấn tượng đầu tiên rất tốt. Trước đối Đỗ Cấu hay là đối với khách quý thái độ. Nhưng bây giờ là thân mật rồi ba phần. Tô Định Phương là võ nhân, nhận định một chuyện, sẽ không vòng vo, trực tiếp liền coi Đỗ Cấu là thành có thể kết giao bạn vong niên đối đãi. Mà bất đồng là, Tô Định Phương đọc qua vài năm thư. Là không phải hoàn toàn tên lỗ mãng tử, ít nhất không có võ nhân thô lỗ tác phong. Đỗ Cấu bị Tô Định Phương đón vào chính đường, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Tô Định Phương đầu tiên là cho Đỗ Cấu giới thiệu bên cạnh hắn tuấn giật thiếu niên. Nguyên lai là con trai của Tô Định Phương Tô Khánh Tiết. Làm người an tĩnh xấu hổ, cùng Đỗ Cấu chào hỏi sau đó, liền ngồi về chỗ ngồi. Ngồi an tĩnh, chưa bao giờ chủ động nói chuyện. Giới thiệu xong sau đó, Đỗ Cấu để cho tam tử đem lễ vật mang lên. Giới thiệu, Tô thúc thúc, lần đầu viếng thăm, vãn bối cũng không biết thúc thúc thích gì. Này vài hũ rượu là vãn bối cất giấu vật quý giá. Cũng không biết thúc thúc có thể hay không thích. Ngay từ đầu thấy bài lễ, Tô Định Phương còn có chút cau mày. Hắn phiền nhất chính là tặng quà nhờ quan hệ, nhưng là vừa nghe đến là rượu ngon, hay lại là Đỗ Cấu rượu ngon. Tô Định Phương nhất thời đổi chủ ý rồi, con mắt đều có chút sáng lên. Hiền chất, đây chính là cái gì đó trưng cất rượu. Chính là, hơn nữa còn là tinh cất trưng cất rượu. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, nếu như là khác coi như xong rồi, nếu như là trưng cất rượu. ta còn thực sự tả không dứt được. Hiền chất, ta lần nữa đã cảm ơn. Đỗ Cấu vội vàng đáp lễ nói, thúc thúc khách khí, trước thúc thúc phóng khoáng nhường ra sùng nhân phường nhà, đã cho vãn bối rất lớn mặt mũi. Tô Định Phương nhưng là không thèm để ý khoát khoát tay, ấy, một cái nhà thôi, không đáng nhắc tới, chuyện này hiền chất không cần quan tâm. Đỗ Cấu biết Tô Định Phương là nghiêm túc, đối với hắn mà nói, một cái nhà, thật đúng là không bị hắn để ở trong lòng. Đỗ Cấu nếu như nhiều lần nhấn mạnh, ngược lại sẽ để cho Tô Định Phương không thích. Hiền chất, không nói, buổi trưa hôm nay, phải lưu lại theo thúc phụ ta không say không về. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, đáp ứng, mặc dù không muốn uống rượu, nhưng là phân đối tượng, cùng Tô Định Phương uống rượu, đáng giá phá một lần lễ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.